Chương 280, kiếp lực luyện thể, mỗi người có tâm tư riêng. Chương 280, kiếp lực luyện thể, mỗi người có tâm tư riêng. Ngọc Độc Tú rơi vào quân trận, bắt đầu huy động bắt môn tỏa kim, chính là đáng tiếc là, Ngọc Độc Tú hình như về trễ, lúc này bắt môn tỏa kim không đủ 2.000 nhân mã. Em mờ nhìn Ngọc Độc Tú rơi vào quân trong trận, một ông già muốn truy kích, một người lao giả nói, quên đi, Đậu Ưng sư huynh thương thế quan trọng hơn, tiểu tử kia rơi vào trong quân ngũ, có quân ngũ sát khí bảo vệ, chúng ta không thể địch lại được. Sau khi nói xong, hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào rồi Nam Nguyên Hoàng Triều đại bản doanh. Bắt môn tỏa kim bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn ngoại giới rết đỏ cả mắt rồi, ha ho không sợ chết Nam Nguyên binh lính, có chút đau đầu. Vốn bắt môn tỏa kim cũng đã xuất hiện sơ hở, hiện tại lại tử không ít nhân, sơ hở càng lớn. Ngọc Độc Tú di chuyển ngón tay, cố gắng duy trì bắt môn tỏa kim vận chuyển, chính là lúc này càng nhiều là một loại cảm giác vô lực, nếu không phải viện quân, hoặc là nói không thể đánh bại đối diện đại quân. Vượt qua Hàn Thủy Hà, chỉ sợ là không thể cứu vãn, hôm nay tất nhiên muốn bại như thế địa. Trong thiên địa kiếp lực cuồn cuộn, vô số kiếp lực lượng lượng hướng Ngọc Độc Tú vọt tới, bị kia nhị hắc liên hấp thu, còn có một kia kia bị tinh túy qua kiếp lực lượng lượng bị Ngọc Độc Tú điều động mà ra, vọt tới dung nhập nhục thân. Kiếp lực luyện thể, chính là Ngọc Độc Tú cảm ngộ đại kiếp bổn nguyên chi lực, trở về thượng cổ, diễn hóa thai ách thần quyền thời gian, thôi diễn mà ra nhất môn cường đại thần thông. Không ngừng vung vẩy lá cờ, chuyển động bắt môn tỏa kim, một bên luyện hóa đầy thai kiếp lực lượng. Giết. Quân ngũ sát khí phóng lên cao, lúc này chính là hai quân sát khí dày đặc nhất thời gian, coi như là Ngọc Độc Tú lại kiếp lực hộ thể, lúc này cũng cảm giác pháp lực vận chuyển gian nan. Kiếp lực luyện thể, chỉ cần có cũng đủ kiếp lực lượng lượng, Ngọc Độc Tú tu vi sẽ tới một cái mức độ khó tin, vạn kiếp bất xâm. Giết. Lúc này Hàn Thủy trên sông máu chảy thành sông, đại thắng binh lính không biết chết đi nhiều ít, đại yến binh lính cũng là trước sau rồi ngã xuống vô số. Mạng người vào lúc này tiện như lợn cẩu, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người. Hoàng Phổ Kỳ đứng ở Hàn Thủy bờ sông, nhìn xuống chiến trường, song trong mắt lóe lên huyết quảng, hừ, không có kia quỷ dị trận pháp. Không có tu sĩ quấy nhiễu, chính là cứng đối cứng, ta đại yến binh lính cũng không kém gì đại thắng, ta đại yến binh lính chính là đại thắng gấp đôi còn nhiều hơn, liều mạng tiêu hao xem ai có thể liều mạng lên. Lương Viễn lúc này cũng mù quáng, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú đã thành nhân gian luyện ngục Hàn Thủy trên sông đê đập. Hai mắt tinh hồng. Lúc này lấy Lương Viễn tâm trí, như thế nào nhìn không ra đại thắng binh lính đã bị vây bại cục. Nếu là có thể sử dụng âm mưu quỷ kế thắng đối phương, vậy dĩ nhiên là tốt, ai không hy vọng bản thân binh mã thiếu một ít tiêu hao, nhưng là đây Hàn Thủy bờ sông không có bố trí mai phục trận hình, Lương Viễn có năng lực làm sao? Giờ này khắc này, Lương Viễn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, nếu là lúc này lui lại, còn có thể có một tia tia trở mình cơ hội, nếu là đang kéo dài thêm. Chỉ sợ là công qua Hàn Thủy Hà, cũng vô lực xâm lấn đại yến nội địa, ngược lại sẽ bị tùy theo mà đến viện quân cho tiêu diệt. Sao không dùng thuật pháp mạnh mẽ đem đối diện binh lính đánh giết? Cái ý niệm này bỗng nhiên đang Lương Viễn trong lòng dâng lên, nhưng lập tức rồi lại bị sự mạnh mẽ kiềm chế lại. Lương Viễn lại không phải người ngu, không dám làm như thế sát lục việc, nếu là thi triển thuật pháp, công kích phàm nhân. Không nói là hoàng triều số mệnh phản phệ, chính là lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, cũng làm người ta sợ. Diệu Tú sư minh, lúc này cực kỳ không ổn. Xin mời Diệu Tú sư huynh cầm cái chủ ý. Lương Viễn bay nhanh lui về phía sau, đi tới bắt môn tỏa kim phía sau. Có lựa chọn sao? Ngọc Độc Tú không ngừng chỉ huy kiếp lực lượng dung nhập trong cơ thể. Thanh âm nhẹ phiêu phiêu truyền vào ngoại giới. Có lựa chọn sao gần là một câu, lại lệnh Lương Viễn bỗng nhiên thân mình cứng đờ. Đúng vậy, có lựa chọn sao? Lần này nếu là binh bại, kêu ý tứ hàm xúc xâm lấn đại yến quốc thất bại, sắp gặp phải đại yến cùng Nam Nguyên phản phệ, đến lúc đó đại thắng tránh không được lại binh bại. Đến lúc đó Thái Bình đạo đại kế liền nguy hiểm. Vì sao không có viện binh? Vì sao không có viện binh? Lương Viễn đôi mắt sững sờ ngây người nhìn hư không. Mình đã truyền tin tại tông môn. Vì sao trưởng giáo không có phái tới viện binh? Nơi đây đã đến loại tình trạng này, tông môn rõ ràng không gặp chút viện binh đã đến, điều này làm cho Lương Viễn nghĩ không rõ lắm. Đại tán quan bên trong, Tiết Cử cầm chén rượu, đứng ở đại tán quan thành tường, nhìn tán quan ngoại đại yến lãnh địa, hai mắt hiện lên mê ly ánh sáng. Tiết Cử sư huynh, lúc này Nam Nguyên viện binh đã đến Hàn Thủy Hà, nếu không phát binh, liền chậm một cái. Thái Bình đệ tử thật cẩn thận đứng sau lưng Lương Viễn đạo. Lương Viễn nhíu nhíu mày, chén rượu trong tay phía trong rượu hơi hơi rung chuyển, sắc mặt không ngờ, lần này trưởng giáo đem quyền lợi giao cho ta, bên trong chiến trường này hết thảy bổn tọa tự nhiên rõ ràng trong lòng, không cần ngươi lắm miệng, bất quá là chỉ là đại yến cùng Nam Nguyên mà thôi, mặc dù là Hàn Thủy Hà binh bại thì có làm sao lấy bổn tọa thực lực, dễ dàng là có thể quét ngang Nam Nguyên cùng đại yến hai quốc. Tiết Cử bỗng nhiên ngửa đầu, đem rượu trong ly uống sạch bách. Đệ tử kia thưa dạ không dám phản bác, nhưng trong lòng là khịt mũi, ngươi liền ở ngay đây thổi đi, trưởng giáo phái ngươi tới viện trợ Diệu Tú cùng Lương Viễn sư huynh, nhìn ngươi đến lúc đó làm hư hại, như thế nào cùng trưởng giáo dặn dò. Sau khi nói xong, cũng là đứng tại một bên, không nói nữa, hắn sở dĩ đi nhắc nhở Tiết Cử, bất quá là bản chức mà thôi, chỉ phải nhắc nhở qua, đi vào chức trách, ngày sau coi như là trưởng giáo truy cứu lên, cũng không phải của hắn trách nhiệm, phải biết rằng Tiết Cử mới là chủ tướng, mình đã nhắc nhở qua, Tiết Cử không nghe, hắn có năng lực có biện pháp nào. Nhìn mênh mông vô bờ đại tán quan, Tiết Cử nắm chén lớn rượu, không ngừng xoay tròn, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, lần này nhưng thật ra hy vọng kia Diệu Tú tiểu nhi chết ở Hàn Thủy Hà, kia Lương Viễn cũng cùng nhau chết ở đâu tốt nhất, Thái Nguyên Đạo năm vị lão quái tự thân tới chiến trận, coi như là trưởng giáo hàng lâm, nhờ hửa cờ không dùng tới pháp bảo cũng là không thể tránh được, ta lại không nốc, tại sao phải đưa đi chịu chết, lần này chính là hố tử Diệu Tú tiểu nhi cơ hội tốt nhất. Chính là chỉ sợ tiểu nhi kia không đánh mà chạy, bất quá Thái Dịch Đạo tinh thông dễ dàng tính chi đạo, tất nhiên sẽ không để cho kia Diệu Tú tiểu nhi chạy thoát, tiểu nhi kia trong tay hưu pháp bảo, coi như là thoát đi cũng là thảm bại, thương thế thảm trọng, đến lúc đó tất nhiên hội đem về đại tán quan, ta nếu là nhân cơ hội động thủ đoạt pháp bảo cùng đan kinh, ngày sau giáo chung ai còn là ta địch thủ. Thực ra Tiết Cử đi tới nơi này đại tán quan đã có tốt một thời gian ngắn, trưởng giáo đã sớm tính kế đến đây Nam Nguyên cùng Đại Yến giao phong chính là mấu chốt thắng bại, cố ý phái Tiết Cử dẫn dắt 10 vạn binh mã làm quân dự bị, để ngừa vạn nhất. Chỉ tiếc, nhân mỗi người tính kế, đây Tiết Cử dụng tâm không tinh khiết, mặc dù là nghe nói tiền tuyến báo nguy, cũng chậm chạp không chịu phát binh, thậm chí còn đại tán quan nội có tướng lãnh muốn chủ động xuất binh viện trợ, lại bị Tiết Cử ngăn lại. Trường giáo trách phạt Tiết Cử đột nhiên không hiểu mỉm cười, trong mắt lóe ra một vệ dị sắc. Đứng sau lưng Tiết Cử các vị Thái Bình Đạo đệ tử tất cả đều là cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, cũng không biết nghĩ cái gì. Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn, Thái Bình trưởng giáo ngồi ngay ngắn đại điện, hai mắt nhắm chặt, chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua, phất trần rất nhỏ run run. Tính toán thời gian, kia Hàn Thủy Hà đã bắt đầu quyết chiến, kia Nam Nguyên viện binh đến, ta phái Tiết Cử dẫn 10 vạn viện binh, có đây 10 vạn viện binh tương trợ, tất nhiên có thể xoay thế cục. Đây Tiết Cử không sai, chính là ta Thái Bình Đạo trong hàng đệ tử nổi tiếng hạng người, nếu là phong thần thành công, tất nhiên tầng tầng có phần thưởng, hướng Tiết Cử như vậy đệ tử có thiên tư cũng không nhiều. Không nghĩ tới chỉ là tiểu lê viên Tiết ra rõ ràng có thể bồi dưỡng ra Tiết Cử bực này. Thiên tư đệ tử trưởng giáo trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nếu là lần này Hàn Thủy Hà đóng đô, đánh vào Đại Yến quốc nội địa, diệt Đại Yến, kia Thái Bình Đạo có năng lực chuyển về một ván, hết thể lại trở lại trong khống chế. Đương nhiên, nếu là thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, Thái Nguyên Đạo cùng Thái Dịch Đạo đều có thể rút ra thủ đến, kia Thái Bình Đạo bố cục tất nhiên sẽ bị đại loạn, xuất hiện không thể khống chế nhân tố. Hàn Thủy Hà Bát Môn tỏa kim bên trong, Ngọc Độc Tú quanh thân từng đạo thật nhỏ tỏa liên đang cơ nhục ra thịt trung xuyên qua, không ngừng luyện hóa Ngọc Độc Tú nhục thân, kiếp lực luyện thể, chính là căn cứ thai ách thần quyền diễn hóa mà ra pháp môn, đại thành có thể vạn kiếp bất xâm, quả nhiên lợi hại phi thường. Nam Nguyên quốc công kích rất mãnh liệt, theo Bát Môn tỏa kim phía trong tướng sĩ từng cái chết thảm, đây Bát Môn tỏa kim lại tràn ngập nguy cơ. Lương Viễn Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Xa xa chỉ huy Lương Viễn sững sờ, xoay người nói, sư huynh có gì phân phó? Ngươi mau mau phái người lại đây, Bát Môn tỏa kim muốn không chịu nổi, tan vỡ Ngọc Độc Tú đạo. Cái gì Lương Viễn cả kinh, bên trong chỗ mình ngồi nhân thủ căng thẳng, ở đâu còn có viện binh có thể phái. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.